Và này các tỷ kheo, duyên của sáu xứ là gì? Danh sắc là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng danh sắc có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của danh sắc là gì? Thức là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng thức có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của thức là gì? Hành là câu trả lời. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hành có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỷ kheo, duyên của hành là gì? Vô minh là câu trả lời. Như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yếm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Ví như, này các tỷ kheo, trên đỉnh núi trời mưa nặng hột, và nước chảy theo truyền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy, khi ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy, khi ao lớn tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy, khi sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy, khi sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn, đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân duyên yếm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Tóm tắt, kinh duyên, trí về đoạn diệt, vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, khổ, tín, hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, tri kiến như chân, yếm ly, ly tham, giải thoát, trí về đoạn diệt, kinh duyên, kinh tương ưng bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu viết dịch.